hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 33, C 33, tình thương của mẹ sẽ có một ngày biến chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đào nói hưu nói vượn vài câu với Triển Duyệt, cũng nghĩ đến Bách Văn Viễn. Thật ra thì nàng không bỏ xuống được chuyện trước kia, chỉ là nhiều ít nghĩ tới vẫn sẽ cảm thấy trong lòng có một cây gai, nuốt không trôi cũng gắp không ra. Nàng không để ý Bách Văn Viễn và chuyện lúc đó như Triển Duyệt nghĩ, nhiều lắm là cảm giác mình mất mặt mà thôi. Lúc ấy vẫn là trong hôn lễ của Tô Trừng, cũng có lẽ sau chuyện đó Nguyễn Đào đối với Tô gia đều có chút ít giận chó đánh mèo, nhưng suy nghĩ một chút, hình như chuyện của những người khác Tô gia cùng Tô Mạn là không có quan hệ đi, hay là nói người của Tô gia đều giống nhau, đều là ngụy trang giống nhau, kỳ thật trong xương đều thối nát không chịu được. Nguyễn Đào có chút không chắc chắn, dứt khoát không nghĩ đến chuyện này nữa. Lần cuối Nguyễn Danh Thành liên lạc với nàng là 48 giờ trước, nói là gửi về cho nàng hai cái vòng cổ bảo thạch, bảo nàng cầm một cái cho Tô Mạn. Chuyện như vậy trước kia Nguyễn Đào cũng làm không ít, dù sao đều là Nguyễn Danh Thành tiêu tiền đi lấy lòng Tô Mạn, nụ cười trên mặt mẹ kế nhiều hơn một chút, đối với nàng cũng phải thuận mắt rất nhiều, cũng sẽ không có chút ý nghĩ lộn xộn để tự giải quyết. Nguyễn Đào luôn luôn được nuôi thả, nói một câu không dễ nghe chính là tâm lớn. Mẹ ruột của nàng bà Chu sớm đã qua đời, cũng không biết Nguyễn Danh Thành rốt cuộc là dây thần kinh nào không đúng mới có thể cảm thấy nàng đã lớn như vậy còn cần một người mẹ đến chăm sóc mình. Tuy thời gian bà Chu làm bạn với nàng không lâu, nhưng Nguyễn Thành Danh và bà Chu quả thật đã cho Nguyễn Đào sự giáo dục tốt nhất. Tuy tính cách nàng kiêu căng tùy hứng, nhưng luôn luôn rõ ràng. Nàng không có ý kiến gì về việc Nguyễn Thành Danh tái hôn. Bà Chu qua nhiều năm như vậy, Nguyễn Thành Danh cũng không có lý do gì phải ở bên bà Chu. Mặc kệ người đối phương cưới là ai, Nguyễn Đào đều cảm thấy đó đều là lựa chọn của Nguyễn Thành Danh. Nàng phận làm con chấp nhận là được. Dù sao người cùng Nguyễn Thành Danh sống quãng đời còn lại cũng không phải nàng. Hiện tại Nguyễn Đào lại có chút do dự. Tô Mạn thật sự sẽ là người cùng Nguyễn Danh Thành sống hết quãng đời còn lại sao? Cô thật sự thích Nguyễn Danh Thành, bỏ đi, cô rõ ràng không thích Nguyễn Danh Thành mà. Tuy rằng Nguyễn Danh Thành thỉnh thoảng sẽ mang một ít quà quý báu trở về cho nàng và Tô Mạn, nhưng giữa bọn họ thật ra cũng không tính là quá thân mật. Hai người như vậy rốt cuộc vì sao lại kết hôn? Niềm tin của Nguyễn Đào từ trước đến nay đột nhiên không biết từ lúc nào đã bị dao động một chút. Nàng ấn mở hình ảnh Nguyễn Danh Thành gửi tới, trở về một cái meme. Được. Chiếc váy lễ phục màu hồng nhạt kia sau khi được thay ra đã được nhân viên công tác đưa về, giờ phút này đang đặt ở bên tay Nguyễn Đào, xúc cảm mềm mại của váy truyền đến, nàng cũng nghĩ tới tất cả những gì xảy ra trên hải đảo ngày hôm nay. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay Tô Mạn là rất chăm sóc nàng, ít nhất là một người mẹ kế mà nói đã tận tình tận nghĩa. Nguyễn Đào mở Weibo ra xem thử, trên cơ bản trên hot search đều là về buổi phát sóng trực tiếp hôm nay. Năm mục đều là nội dung về nhật ký tình yêu. Mạn Đà La Đào chấp, Tô Mạn chơi đàn guitar khúc rung động. Sư Ân nói Bạch Giản là tiểu ngu ngốc. Tô Mạn Nguyễn Đào hái trái cây phun điểm ăn ý. Vu Thanh Hoàng nhiễm nhiễm cảm giác CP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều hỗn loạn trong đầu Nguyễn Đào đều biến mất. Trong nháy mắt nàng hoảng sợ ngồi bật dậy bấm vào chủ đề hot search. Mấy người còn lại nàng đều có thể hiểu. Cái thứ nhất là cái quỷ gì vậy? Mạn Đà La Đào chấp quá ngọt, tôi đẩy trước vì kính trọng. Lầu trên có biết Mạn Đà La có độc hay không? Chị gái độc chết em đi, em có thể. Đào Đào cũng rất ngọt ngào, đại ngự tỷ ảnh hậu và tiểu bạch đào ngọt muội em có thể. Tô Mạn thật sự rất sùng Nguyễn Đào, mọi người có chú ý tới ban ngày Nguyễn Đào nói muốn nghe Tô Mạn chơi đàn guitar hay không? Buổi tối cô ấy liền chơi đàn guitar. Tô Mạn ra mắt nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên chơi đàn guitar đó nha. Lầu trên ôm Tô Mạn đi chúng tôi không hẹn, Mạn Mạn đó là sủng fan, ok. Khu bình luận đã ồn ào đến túi bụi, Nguyễn Đào cũng không có tâm trạng chú ý fan cãi nhau. Chỉ là một cái đề tài này khiến cho nàng cảm giác thế giới quan của nàng sụp đổ. Sao lại có người đẩy thuyền nàng và mẹ kế của nàng chứ? Nàng và mẹ kế của nàng sao lại có cảm giác CP? Còn cái gì mà Mạn Đà La Đào chấp? Mạn Đà La từ hoa đến lá đều là kịch độc biết không hả? Cùng nàng xứng đôi chỗ nào? Cái hot search này nếu ba nàng thấy được thì phải làm sao? Nguyễn Đào lại ấn mở khung chat với Triển Duyệt, gửi đi ảnh chụp màn hình khu bình luận qua. Một quả đào, QAQ bọn họ có phải điên rồi hay không? Tại sao lại có người đẩy thuyền mình với mẹ kế của mình? Thật là kinh khủng, đây chính là mẹ kế tôi, mẹ kế của tôi đó. Bà tôi thấy được thì phải làm sao? Triển Duyệt Duyệt Duyệt, lấy hiểu biết của mình đối với Chu Nguyễn của mình. Chú ấy thấy được cũng sẽ chỉ cảm thấy cậu và mẹ kế của cậu quan hệ rất tốt. Cậu nghĩ cái gì vậy chứ? Tô Ảnh Hậu đối với cậu có tình thương của mẹ liền rất tốt. Cậu còn tưởng rằng tình thương của mẹ sẽ có một ngày biến chất à, một quả đào. Cậu nói đúng, Triển Duyệt Duyệt Duyệt, vì sao cậu lại lo lắng ba cậu sẽ nghĩ lung tung? Một cái hot search thôi mà, giới giải trí cậu đâu phải chưa thấy qua Tô Mạn rốt cuộc có bao nhiêu CP, tên CP thêm lên có thể từ nhà mình xếp đến nước Mỹ, cậu tin hay không? Triển Duyệt Duyệt Duyệt, chẳng lẽ cậu vẫn cảm thấy Chu Nguyễn sẽ cảm thấy bản thân bị chính con gái của mình cắm sừng à? Nguyễn Đào không nhìn ra cậu thế mà chơi đến dã như vậy, thất kính thất kính. Một quả đào, lúc Triển Duyệt lại gửi tin nhắn đến, liền phát hiện mình nhìn thấy một dấu chấm than màu đỏ và một dòng tin nhắn xác minh đối phương không phải là bạn tốt của bạn. Triển Duyệt, được lắm, là người mang thù, vừa giận liền thích block người ta, quả nhiên vẫn là Nguyễn Đào. Cũng không biết thời điểm nàng phát cáu với Tô Ảnh Hậu có phải cũng sẽ trực tiếp block hay không? Tô Ảnh Hậu có thể chịu đựng được tính khí thất thường này không? Mạch não Triển Duyệt luôn luôn tương đối hoang dã, hơn nữa là kiểu có gì sẽ nói thẳng. Nguyễn Đào toàn coi cô ấy là đang nói hưu nói vượn, cực kỳ sốt ruột block cô ấy, lại căm giận chọc màn hình, lại ấn mở hot search khác. Mặc kệ Nguyễn Đào nghĩ như thế nào, ở trong mắt fan hôm nay xác thật là ăn Tết. Video Tô Mạn đàn tấu khúc đàn guitar đã sớm bị biên tập cắt ghép rồi đăng tải ở các nền tảng lớn. Số lượng chia sẻ đã vô cùng khả quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video có lẽ có bỏ thêm bộ lọc, Tô Mạn trông càng xinh đẹp đến vô thực, giống như cách một lớp màn hình về sau càng như là mỹ nhân cách đám mây. Mặc kệ là tiên nữ trên mây hay là tắc vương hát vang bên bờ biển hấp dẫn thủy thủ cập bờ, đều là tồn tại mong muốn không thể có được. Phía dưới bình luận của hot search này thật ra bình thường hơn rất nhiều, đều là thuần một sắc cầu vồng thí. Nguyễn Đào nhớ tới vừa mới nhìn thấy cái bình luận kia nói. Ban ngày Nguyễn Đào nói muốn nghe Tô Mạn chơi đàn guitar, buổi tối Tô Mạn liền chơi đàn guitar. Trong lòng lại lột bột một chút, Tô Mạn thật sự bởi vì nàng nên mới chơi guitar sao? Nhưng nàng nói muốn nghe cô chơi đàn guitar, cũng là vì đạo diễn bảo nàng nói như vậy mà. Mẹ kế khẳng định cũng nghe thấy âm thanh trong tai nghe mà. Buổi tối chơi đàn guitar cũng là thuận thế mà làm. Giới giải trí có rất nhiều chuyện như vậy, không phải đều là thao tác bình thường mang đến nhiệt độ cho mình sao? Nguyễn Đào theo bản năng muốn tâm sự cùng Triển Duyệt, lại nghĩ đến chính mình vừa rồi mới block cô ấy, thuận tay kéo người ra từ danh sách đen. Một quả đào, cậu nói mẹ kế mình đây là có ý gì? Cách chương.